Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Vạn Bảo Thiên Hà, tôn này hồng đang gầm thét, to lớn cái bóng tràn ra ngập trời sóng khí. Đây là một cái lại một cái màu vàng long khí rơi xuống, nhấn chìm thiên địa, húng mu bàn tay ầm ầm duỗi ra đi. To lớn bóng vút đánh về đạo lăng nắm đấm, bạo phát lũ bất ngờ tuyệt đề bình thường nổ vang, kinh sợ lòng người, khổng lồ đốm lửa đều ở bắn tung tóe. Đạo lăng dũng không thể đỡ, căn bản chưa từng di chuyển pháp tướng, một tôn nắm đấm vang bạo phát hung mãnh vô cùng tinh lực, trực tiếp đánh giết mà đi. Cú đấm này đánh thiên địa rung động, khắp nơi ầm ầm. Hống thô to cánh tay cuốn quanh hoàng đạo long khí đều bị nát tan. Chân tôn này to lớn pháp tướng ở dãy ruộng kịch liệt. Vạn Sơn sắc mặt tái xanh. Cảm giác thân thể của người này thật đáng sợ. Chưa từng bạo phát hoàng đạo long khí. Dĩ nhiên có thể chính hắn pháp tướng cứng đối cứng. Vù một tiếng, đạo lăng thân thể bên trong bạo phát cuồn cuộn thần hà. Cánh tay của hắn óng ánh lóa mắt, ở Vạn Sơn kinh hãi dưới ánh mắt. Đây là một tôn thần hoàng vượt qua mà đến. Thần hoàng pháp tướng, hắn thất thanh kêu sợ hãi. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc đều phi thường chấn động. Người này đến cùng là ai? Tu thành như thế đáng sợ bảo thể cũng là thôi. Hắn dĩ nhiên có thể luyện chế thần hoàng pháp tướng. Thần hoàng pháp tướng lấy thần tinh thôi thúc, phi thường khiếp người, mà là loại này pháp tướng tu luyện cổ pháp đã sớm biến mất rồi. Đáng sợ như thế thân thể, mạnh mẽ như vậy pháp tướng, lẽ nào hắn có cơ duyên tu thành pháp tướng kim thân? Vạn Sơn trong con người tránh ra dự tợn sát khí, cảm giác đây là một tôn đại địch, nhất định phải diệt trừ hắn mới được. Thần hoàng pháp tướng bệ nghệ thiên địa, thần uy lẫm lẫm, dương cánh bay ngang qua bầu trời, to lớn hai cánh nứt toác trời cao, mang theo một loại khủng bố uy thế khí tức, lệnh hồng đang run rẩy. Thần hoàng pháp tướng quá khủng bố, liền như vậy nghịch sông tới, đem hồng ép đang vạn vẹo, to lớn hai cánh giống như tiên kiếm ở bạo phát. Phụt lên ra hai đạo thô to kiếm khí, chặt đứt hồng hai cái cánh tay. Thần hoàng pháp tướng từ trời cao bay lượn mà xuống, muốn đem Vạn Sơn trấn áp thời điểm. Hắn trong giây lát gào thét, vạn bảo thiên hà, cái gì? Tử màu trắng sắc mặt kinh biến, gấp gáp hỏi, cẩn thận, vạn bảo thiên hà là xâm la vạn tượng các trấn giáo bí thuật. Một khi bạo phát có thể ngắn ngủi nhốt lại chí tôn trẻ tuổi. Tử Ngọc cũng phi thường lo lắng. Vạn bảo thiên hà có thể nói là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh bí thuật. Tuyệt không phải người bình thường có thể phá tan. Pháp này một khi bạo phát liền là hoàng đạo cường giả đều rất khó thoát thân. Ở đạo lăng hóa đá dưới ánh mắt. Vạn Sơn quanh thân trong nháy mắt thần hà trăm nghìn trượng phụt lên mà ra. Tràn ngập ngập trời uy nghiêm. Để trong này bắt đầu sôi trào. Cổ trung, cổ kiếm, cổ đỉnh, cổ tháp, thiên mâu, thần thương, ngọc đao. Chờ chút, tổng cộng mẹ kiếp 12 vị trọng khí ngang trời hiện ra. Phụt lên tuyệt thế sát khí. Xích hỏa linh điểu một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Này mẹ kiếp là đại cường hào. Dĩ nhiên bạo phát 12 vị trọng khí. Đây là bí thuật gì? Đạo lăng cũng dọa cho phát sợ. Thế này sao lại là quyết đấu? Rõ ràng là lấy ra lượng lớn bảo vật kết thành một môn đáng sợ bí thuật. Cùng thời gian bạo phát trấn áp cường địch. Này 12 vị trọng khí, trong đó có 2 vị là đỉnh cấp trọng khí, cái khác đều là trung đẳng cùng phổ thông. Thế nhưng điều này cũng phi thường đáng sợ. Thánh vực tuy rằng tài nguyên phong phú, Thế nhưng tiểu đồng lứa có thể duy nhất lấy ra 12 vị trọng khí. Vậy thì có chút đáng sợ. E sợ một tôn hoàng đạo cường giả đều rất khó lấy ra. Lẽ nào vạn bảo thiên hà cần 10.000 kiện bảo vật? Xích hỏa linh điệu hơi không khống chế được. Cảm giác mình như là tên ăn mày như thế. Quá nghèo. Nghe vậy, Tử Bạch Thu nói rằng, trên lý thuyết đúng như vậy. Thế nhưng 10.000 kiện bảo vật có chút không cùng thực tế. Bất quá ta biết Xâm La vạn tượng các thánh tử chính là chí tôn trẻ tuổi. Hắn vạn bảo thiên hà ta gặp một lần, chính là có một tôn truyền chí bảo, cùng 9 tôn đỉnh cấp trọng khí, 39 tôn trọng khí tổ hợp thành, tổng cộng 49 kiện bảo vật. Xích hỏa linh điểu một cái lão đảo kém chút bại liệt trên đất. 49 kiện bảo vật tổ hợp thành bí thuật này có chút khủng bố. Đạo lăng mặt cũng có chút hắc. Trên người hắn âm dương đạo đỉnh là trung đẳng chí bảo. Đoạn kiếm cùng xích long tiên đều là đỉnh cấp trọng khí. Nhưng là nhân gia dĩ nhiên có 49 cái. Này thật không so với. Đi chết đi. Vạn sơn thân thể đều muốn thiêu đốt. Mi tâm của hắn trong suốt. Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần cuồng bạo. Muốn thôi thúc vạn bảo thiên hà không phải là dễ dàng. 12 vị trọng khí rung động đứng dậy, một tôn đạo đỉnh ầm ầm đập về phía thần hoàng pháp tướng. Một khẩu ngọc đao bạo phát một đạo thấu xương đao khí chém về phía pháp tướng cánh. Một khẩu thần thương đâm hướng về pháp tướng lồng ngực. 12 vị trọng khí đồng thời bạo phát tuyệt đối là khủng bố như vậy. Coi như là thần hoàng pháp tướng ở đáng sợ. Cũng bị một vòng thế tiến công ép giữa trời nổ tung. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này triệt để sôi trào. 12 vị bảo vật lơ lửng ở trong hư không. Đem đạo lăng quay chung quanh đứng dậy. Muốn đem hắn giết đi. Đạo lăng chấn hống, toàn bộ mái tóc múa tung. Mắt tách thần mang, tam chuyển kim thân trong nháy mắt mở ra. Một tôn kim thân ngang trời uy thế thập phương thiên địa, con, đây là một khẩu ngọc đao trước tiên đánh giết mà đến, chém ở đạo lăng trên đầu vai, lại như là đánh thép như thế, bùng nổ ra đốm lửa, vạn sơn ngơ ngác không gì sánh được, này ngọc đao tuy nói là phổ thông trọng khí, thế nhưng uy năng tuyệt cường a. Chém ở hắn trên đầu vai dĩ nhiên chỉ là lưu lại một đạo vết máu. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Hắn bệ nghệ thiên địa. Tam chuyển kim thân mở ra. Hoàn toàn có thể liều phổ thông trọng khí. Đáng ghét. Vạn sơn gào thét. Tâm thần dẫn ra hai vị đỉnh cấp trọng khí. Một khẩu cổ tháp. Cùng một tôn thần thương ngang trời đánh tới. Đồng thời bốn phía 10 tôn trọng khí ép theo cùng nhau bạo phát. Muốn duy nhất đem đạo lăng trấn áp lại. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Tuy rằng hắn có thể gắng chống đỡ phổ thông trọng khí. Thế nhưng đỉnh cấp trọng khí nhưng là có thể giết chết hắn bảo thể. Ở Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc căng thẳng dưới ánh mắt. Nơi nào triệt để sôi trào. Thần quang ngút trời, này 12 vị bảo vật đồng loạt nhấn chìm đạo lăng thân thể. Tại bọn họ căng thẳng dưới ánh mắt, mảnh này chập trùng thiên địa dưới. Ầm ầm có một tôn cổ xưa đỉnh chìm nổi mà ra. Ba chân hai tai, vây quanh âm dương, uy nghiêm kinh thế. Đỉnh kia, Tử Bạch Thu hơi nhíu mày. Cảm giác chiếc đỉnh này có chút quen mắt. Lão mở cho ta, đạo lăng giống to, một tay mang theo âm dương đạo đỉnh, vật ấy trầm trọng vô cùng, một tiếng vang ầm ầm đập về phía trên không, một khẩu ngọc đao trực tiếp bị đập cho nứt thành bốn mảnh. Đạo lăng cuồng bạo, chiêu thức đại khai đại hợp, dũng không thể đỡ, âm dương đạo đỉnh càng là không có gì không phá. Đỉnh cấp trọng khí đều muốn đập cho ong ong không ngừng. Này vạn bảo thiên hà cố nhiên mạnh, thế nhưng đạo lăng âm dương đạo đỉnh nhưng là trung đẳng chí bảo cấp bậc. Liền là không bạo phát uy năng, cũng đầy đủ chặn lại những này đánh giết. Chí bảo, khẳng định là chí bảo. Vạn sơn trong đầu đều đang chảy máu. Những bảo vật này nhưng là hắn thu thập, nhưng là hiện tại bị đập nát vài cái. Hắn quay đầu liền chạy, cảm giác nếu là không chạy, nhất định sẽ bị thiếu niên này tru diệt. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng hét lớn, ngang trời đi ra ngoài. Âm dương đạo đỉnh huyền ở trên đỉnh đầu đem vạn bảo thiên hà đánh văng ra một cái lỗ hổng. Xòe bàn tay ra chụp vào vạn sơn cái cổ. Vạn sơn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Trong mắt của hắn lướt ra khỏi một tia kiên quyết vẻ. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt thiêu đốt. Trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ni ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới. Vạn sơn thân thể trong nháy mắt liền biến mất rồi. Không thấy hình bóng. Hắn chưa từng nhận ra được chút nào sóng năng lượng. A, Tử Ngọc rít gào, cổ của nàng bị một cái nhuốm máu bàn tay nắm. Nàng cảm giác được nghẹt thở, sắc mặt tức đến đỏ chót. Đạo lăng con mắt chìm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc, cả người đều là huyết. Vạn sơn giờ khắc này hắn ở cười gằn, đến a, ở giết một cái cho ta nhìn một chút. Ngươi ở độc đậy, ta liền đem cổ của hắn vặn đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Đạo lăng con mắt lạnh lạnh. Ha ha ha, ta liền uy hiếp ngươi. Ta cảnh cáo ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Bằng không ta vặn đi cổ của nàng. Vạn sơn dữ tợn cười lớn. Vừa nãy hắn bạo phát một môn bí thuật cấm kỵ, khống chế lực lượng không gian. Đây là một môn thuấn di bí thuật cấm kỵ. Vạn sơn ngươi cũng là người đàn ông, dĩ nhiên dùng một người phụ nữ muốn mang. Tử Bạch Thu nổi giận đùng đùng, mặt lạnh lùng quát lên. Nghe vậy, vạn sơn khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Quát, Tử Bạch Thu ngươi cái này đồ đê tiện. Ngươi chờ ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong hắn thê thảm con mắt nhìn đạo lăng quát. Ta nói ngươi có phải là nghe không hiểu, lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không nàng muốn chết. Đạo lăng cười nhạt, hắn tay áo bảo hơi run lên, bàn tay nắm bắt một cái nam tử cái cổ, lạnh lùng nói, muốn chết Tử Ngọc thiếu một cái tóc, ta sẽ đem đầu của hắn cắt đi, treo ở đan đạo thành cửa. Đại ca, vạn chiết đều muốn điên rồi. Lớn tiếng gào thét, đại ca nhanh cứu ta. Ngoặc kép, hết chương.